Liêu trai chí dị 2, quyển 15 chương 389, Tiêu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị độc đồng mặc am trong nhà bị hồ quấy phá, ném đá liệng ngói, cứ bất chợt lại ào ào như mưa đá ghia nhân kéo nhau chạy núp chờ đến lúc yên ắng mới dám trở ra làm việc công lo lắng, mượn nhà quan Tư Mã Tôn tộ đình, rời gia đình sang ở để tránh, mà hồ vẫn theo quấy phá như trước. Một hôm đang lúc ngồi chờ vào chầu, kể lại chuyện lạ cho các quan nghe. Đại thần có người nói đạo sĩ Tiêu Minh ở huyện Quan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đang ngụ trong kinh thành, biết hết các loại bùa chú, rất cao tay. Ông tìm tới xin giúp đạo sĩ vẽ bùa bằng mực son, bảo đem về dán trên vách. Nhưng hồ vẫn không sợ, ném đá liệng ngói còn quá trước. Ông lại tới kể với đạo sĩ tức giận đích thân tới nhà ông lập đàn làm phép. Lát sau thấy một con hồ lớn nằm phục trước đàn. Đám gia nhân bị khổ cực đã nhiều tức giận đầy ruột đổ ra, một người tỳ nữ vừa tới gần đánh vào nó thì ngã lăn ra đất tắt hơi chết luôn. Đạo sĩ nói, con vật này hung hãn lắm, ta đây còn chưa hàng phục được lập tức, đàn bà con gái sao lại coi thường mà đụng vào nó. Kế lại nói, thôi mượn xác lấy lời khai của nó cũng được, rồi chỉ hai ngón tay đọc thần chú một lúc người tỳ nữ chợt sống dậy, bò lại. Đạo sĩ hỏi hồ vốn ở đâu, người tỳ nữ nói lời hồ rằng. Bọn ta vốn ở Tây Vực tới Kinh Đô cả thầy có 18 đứa. Đạo sĩ nói, trốn kinh sư này làm sao cho các ngươi ở lâu được. Phải đi ngay đi, hồ không đáp. Đạo sĩ đập bàn giận dữ quát. Ngươi muốn cưỡng lệnh ta à, nếu còn chần chừ ta sẽ làm phép không tha cho đâu. Hồ mới tỏ vẻ sợ sệt, xin vâng lời, đạo sĩ lại thúc đi cho mau. Người tỳ nữ lại ngã vật ra đất tắt hơi, hồi lâu mới dần dần tỉnh lại. Giây lát thấy có một đám những khối màu trắng xoay tròn như quả cầu men theo thềm mà đi, lần lượt theo nhau, trong chớp mắt đã đi hết. Từ đó mới được ở yên, cách chương.